Điện Vương ở rể, chương 219, có muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng trị giá hơn 2 triệu tệ châu, chính là Đại Đại lúc đầu đến dùng bữa tại Mã Bà Sao Ngư rồi bất ngờ nhanh chóng nổi tiếng trong vòng một đêm sau khi đăng tải video liên quan đến Diệp Đông và Lý Mỹ Na. Bây giờ cô ấy đã có hơn mấy triệu fan hâm mộ và được một công ty lớn nổi tiếng ký hợp đồng. Thêm nữa bản thân cô ấy cũng rất cố gắng. Vì vậy độ nổi tiếng hiện giờ đang tăng lên không ngừng. Chiếc xe sang trọng này chỉ là xe chuyên dụng do công ty cung cấp cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn có người đại diện và ekip dành riêng cho mình. Nhưng Đại Đại hiểu rất rõ, thật ra mình có thể nổi tiếng nhanh chóng chỉ sau một đêm đều là nhờ Diệp Đông. Tương tự, cô ấy cũng biết có lẽ cả đời này mình rất khó có thể gặp lại anh. Nhưng chỉ một ánh nhìn lơ đãng xuống bên dưới vừa rồi, Đại Đại cảm thấy bóng dáng vô cùng mờ ảo, chợt lóe rồi biến mất kia hơi quen thuộc. Người đó giống hệt bóng dáng của nam thần Quốc Dân, cậu cả Quốc Dân, nổi tiếng nhanh chóng ở trên mạng, khiến trái tim bé nhỏ của cô ấy không khỏi khẽ chấn động. Chúng ta có quay video không? Đại Đại giật mình lấy lại tinh thần, sau đó hỏi người đại diện ở bên cạnh. Người đại diện bên cạnh lập tức trả lời, có quay lại, Đại Đại. Đại Đại nói, gửi vào tài khoản của tôi đi, người đại diện. Thế nhưng chúng ta không thể tự phát tán video được, công ty yêu cầu nghiêm khắc. Giọng điệu của cô ấy rất kiên quyết, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thậm chí Đại Đại còn tự lấy điện thoại của mình ra rồi đăng video lên trên mạng. Xong xuôi mọi chuyện, cô ấy mới xuống xe rồi bước đến trước mặt anh cảnh sát giao thông đang lo sốt vó và những chủ nhân của mấy chiếc xe xung quanh. Mọi người đừng lo lắng, nếu chúng ta cùng đăng video lên mạng thì chắc chắn dư luận sẽ tạo sức ép. Người phụ nữ này ngang ngược như vậy, chồng của cô ta chỉ có thể xin lỗi mà thôi, không có kết cuộc tốt đẹp đâu. Một số chàng trai ban khoa học tự nhiên mang cặp kính dày cộm đang có mặt tại hiện trường bất ngờ kích động hẳn lên. Đại Đại, đó là Đại Đại nổi tiếng đấy, cô ấy có tới tận mấy triệu fan hâm mộ, không ngờ cô ấy vừa xinh đẹp, tốt bụng mà còn thiện lương nữa. Những quần chúng khác cũng thường lướt mạng xã hội nhiều lần. Họ bỗng cảm giác hình như mình đã từng lướt thấy Đại Đại nổi tiếng này rồi thì phải. Một khi người nổi tiếng như cô ấy đăng video lên mạng, chắc chắn sẽ khiến mọi người chú ý nhiều hơn. Chúng ta khỏi phải sợ con cọp cái hung hăng kia nữa. Mọi người đều đăng lên mạng đi nào. Còn về, những chủ xe và cảnh sát giao thông trước đó, cuối cùng họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào tựa như giết heo vang lên. Cứu tôi với, ai mau cứu tôi. Tôi cho người đó 100.000, không, tôi cho 500.000 tệ, 1 triệu tệ, nữ chủ nhân của chiếc xe trước đó dính đầy phân và nước bẩn, ngoi lên khỏi rãnh nước ở đầu đường và kêu gào ầm ĩ, thậm chí cô ta còn phun ra một ít nước bẩn khi hò hét khiến bản thân không nhịn được nôn khan. Có điều những người có mặt ở đây thật sự rất ghét cô ta. Vốn chẳng có ai quan tâm cô ta cả, mọi người chỉ biết chụp ảnh cô ta mà thôi. Sau đó, chiếc Maserati không còn chặn đầu xe nữa, vì vậy mọi người lập tức lái xe rời khỏi đây, xe cộ đông đúc lập tức không còn bị tắc nghẽn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đại nổi tiếng ngồi lên xe, gương mặt cô ấy bất ngờ tỏ vẻ rầu rĩ và cô đơn. Đồng thời cùng lúc đó có hàng nghìn video liên quan đến nữ chủ nhân chiếc xe Maserati ngang ngược được đăng tải lên mạng. Ngoài ra còn có video do người nổi tiếng như Đại Đại đăng tải nên tốc độ truyền bá cực kỳ nhanh. Số lượt xem, lượt thích và lượt chia sẻ của video này đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đồ thối tha, đáng đời cô ta. Ôi đây là kiểu phụ nữ khốn nạn gì thế này? Xứng đáng chết đuối trong hầm phân. Bóng dáng người đã trừng trị của cô ta ngầu chết mất. Tôi thật sự sùng bái anh ấy. Đúng là hiệp sĩ chân chính. Các loại bình luận gia tăng với tốc độ chóng mặt. Ngay cả công ty mẹ của video TikTok, tổng giám đốc công ty, trưởng phòng quản lý và tất cả kỹ thuật viên đều vô cùng cảm thán. Bởi vì lượng truy cập của máy chủ dành riêng cho khu vực này sắp đầy mất. Tôi còn nhớ lượng truy cập vào máy chủ lần trước đạt tới đỉnh điểm là nhờ video ở thành phố Khế Lệ, tỉnh Giang Bắc, còn sản sinh ra một Đại Đại vô cùng nổi tiếng. Hiện giờ lại ở nơi này, chuyện Khoa Huyễn, vùng ngoại ô phía Tây Khế Lệ, trong một nhà kho của xưởng may bỏ hoang. Một tốp người đang đến đây, trên người họ tỏa ra sát khí mờ ảo ngút trời, người thường tuyệt đối không thể nhận ra khi gặp họ, thật ra họ là những người đã tự tay gặt ít nhất hơn 100 đầu người. trong một chiếc xe tải khá là bình thường. Lý Diệu Thần, Lý Khải và Lý Mỹ Na đều hôn mê và bị bắt cóc vào trong đó. Những người này đều mang mặt nạ che nửa mặt. Chiếc mặt nạ che nửa mặt được làm từ bạch kim. Tất cả đều là vàng nguyên chất. Trên chiếc mặt nạ đó còn được khắc thêm những ngôi sao. Nào là 3 ngôi sao, 4 ngôi sao và có cả 5 ngôi sao. Bọn họ đều đến từ một tổ chức sát thủ. Linh Diệt, sát thủ trong tổ chức sát thủ Linh Diệt được chia thành 5 cấp. 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao. Phó chỉ huy đã đến nhà kho mà anh nói. Một người đàn ông ăn mặc cực kỳ lão luyện nói với một người đàn ông ở trước mặt. Mặt nạ nửa mặt của người đàn ông vừa lên tiếng có 4 sao. Còn người được gọi là phó chỉ huy thì có tận 5 sao. Tên của anh ta trong tổ chức sát thủ Linh Diệp là Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bèn bất ngờ mở mắt ra. Hai mắt anh ra sáng rực vô cùng. Lúc đôi mắt anh được mở ra, sự lạnh lùng và tàn độc của loài rắn Trúc Diệp Thanh khẽ lóe lên trong đáy mắt. Những sát thủ khác vô cùng cung kính và kiêng dè anh ta. Trúc Diệp Thanh gật đầu và nói, vào trong, lập tức sắp xếp ngay. Theo như tình báo nhận được, thằng oát đó đã đạt đến hóa cảnh tông sư. Mặc dù dĩ nhiên chúng ta có thể giết cậu ta nhưng cũng cần sắp xếp thỏa đáng, coi như sự tôn trọng cuối cùng dành cho một hóa cảnh tông sư. Đối với tổ chức sát thủ Linh Diệt, một khi ra tay thì chỉ có sấm rền gió cuốn, đao vừa được chém ra thì chắc chắn sẽ thành công. Mặc dù Trúc Diệp Thanh nói thế nhưng mặt lại nở nụ cười nắm chắc và cực kỳ khinh thường. Gã sát thủ vừa lên tiếng tên là Hắc Đao. Lúc này hai lỗ tai của Hắc Đao khẽ nhúc nhích, hiển nhiên gã đã được âm thanh gì đó. Phó chỉ huy, hình như có người ở bên trong. Có muốn, cánh tay Hắc Đao bày ra tư thế cắt cổ. Trúc Diệp Thanh nhẹ nhàng khoát tay nói. Ha ha, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, không cần liên lụy đến người vô tội. Và lại đừng gây náo động quá nhiều. Hắc Đao gật đầu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã biết nên làm thế nào. Lúc này, cả đám bọn họ dần đi vào trong nhà kho. Đã có một nhóm người chờ sẵn bên trong nhà kho. Có điều những người đó quần áo rách rưới, khắp người đầy dơ bẩn. Họ đều là những người vô gia cư và một ít ăn xin ở quanh đây. Cách chương.